Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nhìn thấy một màn này, màu vàng ngoại tộc sắc mặt xấu xí đến cực điểm. Trần Trầm thì thừa dịp hắn ngây người thời gian thoát khỏi sợi dây kia pháp bảo. Giờ phút này nội tâm của hắn thư hoãn không ít. Một đối một dù sao cũng hơn một đối ba tốt. Về phần Thạch Sơn Tư Thánh bên trong mặt khác ba cái nguyên thần đỉnh phong, thì bị hắn tự động không để ý đến đi qua. Giờ này khắc này, hắn đối Thiên Ma Thành cường đại lại có mới nhận thức. Cái này Thiên Ma Thành danh hào không chỉ có thể dọa đến nguyên thần cường giả cúi đầu liền bái, càng có thể để luyện hư cường giả cân nhắc sau đó phản chiến đối mặt. Cũng có thể để Giang Thành Tử nói lên không muốn tất cả chiến lợi phẩm phong phú điều kiện. Bực này lực uy hiếp, muốn so phàm gian giới tứ đại tông môn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Sư huynh, liều mạng a! Xa xa truyền đến Giang Thành Tử gào thét. Hắn nguyên bản cũng là cùng Thạch Sơn lão quái chia 5 năm. Có thể là mới vừa thần thức lại nhận lấy vết thương. Lúc này đối mặt Thạch Sơn Tư Thánh đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Màu vàng ngoại tộc nghe vậy trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Sau đó đột nhiên khoát tay, trọn vẹn 9 món pháp bảo vũ khí bay ra. Cái này 9 kiện vũ khí không giống nhau, nhưng tất cả đều tản ra cường đại đến cực điểm gợn sóng. Vừa mới bay ra, vậy mà tự mình hợp thành một đạo trận pháp, đem Trần Trầm đoàn đoàn bao vây lại. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm mới vừa buông xuống tâm lại nhấc lên. Rất rõ ràng, đây là một loại nào đó bí thuật cường đại, không có suy nghĩ nhiều. Trần Trầm thần thức công kích toàn lực hành động, nháy mắt 7-8 chuôi thần thức trường kiếm đánh vào màu vàng ngoại tộc trên mình. Màu vàng ngoại tộc hư lạnh một tiếng, trọn vẹn 3 đạo phòng hộ sáng lên, đem 7-8 chuôi thần thức trường kiếm toàn bộ ngăn lại. Phanh phanh phanh, vài tiếng trầm đục sau đó, màu vàng ngoại tộc chỉ là sắc mặt tái nhợt mấy phần. Cũng không có chịu quá mức nghiêm trọng tổn thương. Ngược lại là cái kia 9 kiện vũ khí theo Trần Trầm bên cạnh xẹt qua. Trần Trầm né tránh không kịp, trên mình bị vạch một cái lỗ hổng lớn. Vết thương lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Trần Trầm tiếp tục dùng thần thức công kích. Nếu thần thức công kích có thể đối màu vàng ngoại tộc xuất hiện ảnh hưởng, vậy hắn liền đặc biệt dùng thủ đoạn này. Trên thực tế, giờ phút này hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Cái này màu vàng ngoại tộc toàn thân pháp bảo, hắn dùng cái khác công kích, chỉ sợ căn bản không thể gây tổn thương đến cái này màu vàng ngoại tộc mảy may. Không nghĩ tới đi tới thượng giới, đối phó một cái cùng cảnh giới tu sĩ đều như thế khó. Thạch Sơn Tư Thánh, các ngươi cho thêm chút sức a. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng. Sau một lát, Trần Trầm cuối cùng phát hiện để hắn hưng phấn một màn. Cái kia màu vàng ngoại tộc cũng không biết có phải hay không là thần thức chịu ảnh hưởng. Chỗ thao túng 9 món pháp bảo đột nhiên trở về một kiện, mà thiếu đi 1 món pháp bảo, còn lại 8 món pháp bảo lập tức không thành được trận. Uy lực giảm nhiều, Trần Trầm bằng vào luyện hư đỉnh phong tu vi, thỉnh thoảng liền có thể hoàn toàn tránh khỏi công kích. Trần Trầm nhân cơ hội này thình lình dùng thần thức công kích đánh lén một thoáng xa xa Giang Thành Tử. Giang Thành Tử bất ngờ không đề phòng, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Xuyên 4 thánh cái này 4 người rõ ràng cũng là thường xuyên đấu pháp hạng người. Thấy vậy tốt đẹp thời cơ, cùng nhau tiến lên, nháy mắt đả thương nặng Giang Thành Tử. Giang Thành Tử thấy tình thế không ổn, trực tiếp bỏ nhục thân, nguyên thần lấy kinh người vô cùng tốc độ trốn đi thật xa. Thạch Sơn Tư Thánh thấy vậy liền muốn truy kích, lại bị Trần Trầm ngăn cản, trước một chỗ đối phó ra hỏa này. Thạch Sơn Tư Thánh nghe vậy không thể làm gì khác hơn là quay đầu, cùng Trần Trầm một chỗ đối phó màu vàng ngoại tộc. màu vàng ngoại tộc nhìn xem Giang Thành Tử đi xa bóng lưng tức giận tới mức muốn mắng mẫu thân. Không nói hai lời, thu hồi 8 món pháp bảo cũng chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, một loại khí huyết ngược dòng cảm giác đột nhiên truyền khắp toàn thân, để thân hình hắn đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó lại là mấy đạo thần thức công kích phủ xuống. Sau nửa canh giờ, Trần Trầm cùng Thạch Sơn Tứ Thánh đã hướng Tây phi hành 1000 dặm. Cuối cùng mài chết cái kia màu vàng ngoại tộc. Lúc này vô luận là Trần Trầm vẫn là Thạch Sơn lão quái, sắc mặt tất cả đều vô ích dọa người. Trần Trầm trong đầu trống rỗng. Nếu như không phải tựa một hơi trống, chỉ sợ tại chỗ phải ngất đi. Thạch Sơn lão quái thần sắc khẩn trương nhìn xem Trần Trầm, một bộ sợ hãi bị tá ma giết lừa bộ dáng. Cực kỳ hiển nhiên, tình huống cũng 10 điểm hỏng bét. Thạch Sơn đạo hữu, cái này chiến lợi phẩm, chuyện ta đầu tiên nói trước, một người một nửa. Trần Trầm cầm lấy kim giáp ngoại tộc nhẫn chữ vật chứa cười nói. Nhìn xem nụ cười kia, Thạch Sơn lão quái lắc đầu nói, đạo hữu chê cười, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, làm sao dám lấy muốn thù lao. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy trốn. Mọi người đều là người thông minh, hắn hôm nay xuất hiện ở đây mục đích song phương đều lòng dạ biết rõ. Nếu như hắn dám điểm cái kia một nửa chiến lợi phẩm, coi như hiện tại không bị thanh toán, tương lai cũng khó đảm bảo không sẽ gặp phải trả thù. Bị một cái biết cửu truyền kim thân quyết người nhớ thương, vậy cũng không là một chuyện tốt. Thạch Sơn đạo hữu, ta người này nói được thì làm được, ngươi sợ cái gì? Trần Trầm ánh mắt càng thâm thúy. Khụ khụ, đạo hữu, trong nhà của ta còn có chút sự tình, cáo từ trước, người ta ngày sau hữu duyên gặp lại. Thạch Sơn lão quái ho khan hai tiếng, sau đó trực tiếp chắp tay, liền mang theo 3 cái đồ đệ cũng như chạy trốn bay rời khỏi nơi này. 4 người bóng lưng hiện ra 10 điểm chật vật, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trần Trầm cảm thán một câu, sau đó dùng tay vuốt vuốt huyệt thái dương, liền mang theo màu vàng ngoại tộc hướng phi chu chỗ tồn tại phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm đi tới phi chu vị trí. Xích Mục Kim Cương mấy người đã theo phi chu bên trong chạy ra. Ngay tại lục soát Giang Thành Tử cỗ kia vứt bỏ nhục thân, thấy Trần Trầm trở về, mấy người vui mừng quá đỗi. Hoàng Lê càng là hiến vật quý mà đưa tới một cái nhẫn chữ vật, hưng phấn vô cùng nói, sư phụ, chúng ta phát đại tài, đời ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy linh thạch. Trần Trầm tiếp nhận nhẫn chữ vật cười nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Dứt lời, mang theo mấy người bên trên phi chu, rời đi nơi đây. Trên phi thuyền, Trần Trầm nhắm mắt dưỡng thần một hồi, tiếp đó bắt đầu kiểm tra chính mình chiến lợi phẩm. Tổng cộng 2 cái nhẫn chữ vật. Cái thứ nhất nhẫn chữ vật là Giang Thành Tử. Mở ra xem, bên trong linh thạch trung phẩm liền có 500 vạn. Linh thạch thượng phẩm không sai biệt lắm có 10 vạn. Linh thạch cực phẩm cũng có 1000. Trừ cái đó ra, lần trước loại kia phân thần đan còn có 10 bình. Liên tưởng tới Giang Thành Tử phía trước cho chính mình nhẫn chữ vật một màn, Trần Trầm trong nội tâm nhịn không được thầm mắng, lão tặc này, ngoài miệng nói cứ như vậy nhiều, kết quả chính mình nhẫn chữ vật bên trong còn ẩn giấu 10 bình. Đem linh thạch cùng phân thần đan cất kỹ, Trần Trầm lại xem xét những pháp bảo kia cùng bí tịch. Pháp bảo rất nhiều, bất quá có rất nhiều rác rưởi xen lẫn tại trong đó. Rất rõ ràng, cái này Giang Thành Tử là cái keo kiệt tinh, liền cả một chút kết đan kỳ tu sĩ làm dùng pháp bảo cũng xen lẫn tại nhẫn chữ vật bên trong. Trừ cái đó ra, lần trước cái kia thu đầm lầy nước màu đen viên châu cũng lẳng lặng nằm trong góc. Viên châu này tuy là lực công kích không mạnh, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể đến tác dụng lớn. Trần Trầm đem pháp bảo phân loại, tiếp đó đem những cái kia đê giai pháp bảo tất cả đều đưa cho Hoàng Lê mấy người bọn hắn. Vậy mới xem nhìn lên trong nhẫn chữ vật bí tịch, nhìn hồi lâu, quyết đại bộ phận Trần Trầm đều không coi trọng, chỉ có hai quyển bí thuật còn có thể. Cuốn thứ nhất gọi cương khí cháo, là một loại linh khí áp xúc bí thuật, luyện đến đại thành có thể đem hộ thể linh khí lực phòng hộ tăng lên gấp 3-4 lần. Chỉ bất quá linh khí tiêu hao tốc độ cũng sẽ tăng lên gấp 3-4 lần. Cuốn thứ hai gọi nhiên hồn quyết, thông qua bốc cháy lực lượng thần thức, tăng lên nguyên thần tốc độ phi hành, là một loại chạy trốn bí thuật. Xem ra, Giang Thành Tử cuối cùng chạy trốn thời gian dùng chính là loại bí thuật này. Gia hỏa này, quả nhiên là sợ chết. Thấy hai loại bí thuật, một loại là dùng đến phòng ngự, một loại khác là dùng đến chạy trốn ách. Trần Trầm trong nội tâm âm thầm xem thường. Bất quá đối với so màu vàng ngoại tộc cùng Giang Thành Tử hạ tràng, hắn cảm thấy cái này làm người vẫn là sợ chết một chút tốt. Tra xét xong Giang Thành Tử nhẫn chữ vật, Trần Trầm lấy ra mặt khác một cái nhẫn chữ vật. Nhìn xem nhẫn chữ vật này, trong lòng hắn có một ít xúc động. Dù sao đây chính là một tên luyện khí đại sư nhẫn chữ vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN